Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 635. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635. Mami, mẹ có khỏe không? Mấy ngày này vẫn luôn bị nhốt trong phòng, lại còn phải bôn ba chuyên địa điêm. Trạng thái Diệp Như Hề vẫn luôn không tốt, sắc mặt luôn tái nhọt. Không có việc gì, con đừng lo lắng. Mami, con nhớ em gái lắm. Tiểu An ôm cánh tay Mami, vẻ mặt dâu dĩ không vui. Dáng vẻ ông cụ non lúc trước vật vả lắm mới xây dựng được, giờ cũng bị công phá. Giờ phút này Tiểu An nhìn qua trông vô cùng yếu ớt. Khó chịu qua đi, Tiểu An lại lật lại, chủ động an ủi, Daddy sẽ đến cứu chúng ta, cho nên Mami cũng không cần lo lắng. Diệp Như Hề cười cười, nói, Tiểu An có lòng tin với Daddy của con như thế sao? Tiểu An không tình nguyện lại khô khan nói, thật ra cha vẫn rất lợi hại, chỉ là có chút ngốc. Hà, sao con lại nói Daddy như thế? Tiểu An bĩu môi, vẫn là nhỏ giọng nói một câu. Daddy cũng không phải là kiểu người vô dụng đến vập. Lúc này, một tiếng nói truyền tới. Daddy của cháu khẳng định sẽ không phải người vô dụng. Lâm Tử Ngang lúc này đã tiên vào. Bởi vì trong khoảng thời gian này anh ta quả thật đã mở rộng phạm vi tự do cho mẹ con Diệp Như Hề trong khả năng nhất định. Cho nên sự phần nộ của Diệp Như Hề cũng không còn nặng nề như lúc ban đầu. Đương nhiên, cũng không có sắc mặt tốt. Diệp Như Hề thu liễm ý cười trên khô môi, vẻ mặt lại trở nên vô cảm. Tiểu An cũng bên cạnh cũng mang vẻ mặt y hệt mẹ. Lâm Tử Ngang cũng tập thành thói quen, nói, Tạ Chi Thành cũng sẽ nhanh chóng tới nơi này. Nói thật, sau khi anh ấy tới nơi này, tôi chỉ sợ cũng không có năng lực nhốt hai người lại nữa. Lại có ý gì? Địa vị của Tạ Chi Thành ở chỗ này, so với suy nghĩ của chị, còn lợi hại hơn chút đây. Lâm Tử Ngang vốn nhiều chuyện, nhưng nói xong những lời này, cũng không dự định tiếp tục. Chỉ nói, nơi này là Las Vegas, các người có muốn ra ngoài đi dạo không? Tôi vừa vặn đang rảnh. Đó, thì ATG hai người đi một chút. Tiểu An nhịn không được nói, chú không sợ chúng tôi sẽ bỏ đi sao? Lâm Tử Ngang chớp chớp mắt, nói thật, ở nơi như thế này các người có tôi bảo vệ thì sẽ an toàn hơn nhiều. Đương nhiên, chờ khi Tạ Chi Thành tới, anh ấy sẽ bảo vệ hai người. Có lẽ là bởi vì nhiệm vụ sắp được hoàn thành, trên mặt Lâm Tử Ngang cũng thêm vài phần tươi cười chân thành nhẹ nhõm. Chẳng bao lâu nữa anh ấy sẽ tới thôi. Hai người xác định không cần đi ra ngoài dạo một chút sao? Lâm Tử Ngang tận tâm tận lực dỗ dành, cũng không phải anh vốn thích xen vào việc của người khác. Chủ yếu là anh thật sự rất sợ, cũng chột hộ mặc kệ có phải anh ta chủ đích hay không thì vẫn là phản bội Tạ Chi Thành. Cho nên có ý đồ muốn đền bù một chút, em trai vẫn còn đang chờ anh, cho nên dù thế nào cũng không thể chết được. Diệp Như Hề không từ chối, nhưng bởi vì cơ thể quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, cho nên hành trình rời tới buổi chiều. Lâm Tử Ngang lập tức tỏ vẻ buổi chiều sẽ đến đón bọn họ đi ra ngoài. Sau khi Lâm Tử Ngang đi rồi, Tiểu An lập tức nói, Mami, mẹ tuyệt đối đừng tin tưởng người Kio Daddy nói qua. Ngoại tình chỉ có một lần. À không phải, là phản bội chỉ cần có một lần thì sẽ có vô số lần tiếp theo. Cách chương